Đô thị tu chân y thánh, chương 719, khoáng cổ tuyệt luân, mây tía linh căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình trước trụ trắc linh, gần như tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn vậy một mặt dữ tợn cùng phúng như vậy lộ ra lang dã cùng với cháu thiên đang hai người còn có vậy cách đó không xa trụ trắc linh phía dưới. Cổ họng quản cũng không tự chủ giật giật, ánh mắt ngưng túc, ánh mắt thần sắc câu cũng khẩn trương. Bởi vì lúc này giờ phút này, vậy cháu thiên đang đã ở lang dã dưới sự dạy dỗ hiền thị liền đại đạo lời thề, mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng là như vậy. Hơn nữa lúc này, hắn cũng đã mặt không cảm giác, bước chân nhẹ chậm hướng vậy cũ nát loang lổ cao ngất trụ trắc linh đi. Muốn đo lường một chút chính hắn đến tột cùng là có cái gì cấp bậc thiên phú tu luyện. Đây là một bức tương đương có thể làm cho người khẩn trương hình ảnh, bởi vì là một khi nếu là Trần Phi thật có thể ở đó trụ trắc linh lên lưu tên, cái này ý vị như thế nào? Tại chỗ trong lòng mọi người đều là cực kỳ rõ ràng. Ý nghĩa, lại là một cái cho dù là tại tu chân giới cũng công nhận tuyệt đỉnh thiên phú người có, sắp ở bọn họ trước mặt một lần nữa ra đời. Ý nghĩa nếu là Trần Phi thật có thể ở đó trụ trắc linh phía trên lưu danh, vậy cháu thiên đang, thì nhất định phải quỳ xuống dập đầu kêu ra ra, nếu là muốn đổi ý ăn vạ nói, liền tất sẽ phải chịu đại đạo lời thề chế tài. Vạn kiếp bất phục, chẳng qua là kết cục như vậy, như, nếu là thật sẽ xuất hiện nói, vậy đây đối với mới vừa cá mặn trở mình, được thời đắc ý tự mình cực độ bành trướng cháu thiên đang mà nói, là bực nào sỉ nhục, bực nào mất thể diện. Thậm chí sợ rằng hơi năng lực chịu đựng yếu chút cũng sẽ trực tiếp nổi điên hết đi. Dẫu sao đây chính là quỳ xuống dập đầu kêu ra ra à, coi như là lại bình tĩnh, trầm ổn đi nữa, lại tâm trí kiên định, có thể nhịn người, vậy chỉ sợ là không thể nào có thể chịu đựng ở nhục nhã như vậy đi. Ngược lại, Trần Phi cũng giống như vậy. Nếu như hắn thua, không thể ở đó trụ trắc linh phía trên lưu lại tên chữ, vậy hắn liền cũng biết rơi vào giống nhau tuyệt vọng cùng sỉ nhục cảnh. Hoặc là, nắm lỗ mũi chịu đựng thừa nhận to lớn sỉ nhục quỳ xuống dập đầu kêu ra ra, hoặc là, lựa chọn ngoan cố chống cự, sau đó bị vậy đại đạo lời thề lực lượng chế cắt vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt thần sắc còn có ánh mắt cũng vào lúc này đổi được so với trước đó còn muốn ngưng túc khẩn trương gấp mấy lần. Cơ hồ đều không có ai liền vào lúc này nói chuyện. Hơn nữa thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều bị đè rất thấp hèn, rất thấp hèn. Bốn phương tám hướng tất cả mọi người ánh mắt cũng vào lúc này vững vàng phong tỏa ở đó chính giữa nhất địa phương. Vậy trụ trắc linh dưới, dáng vẻ làm ra vẻ được khá hơn nữa, thì có thể làm gì? Ta còn thật không tin ngươi loại hóa sắc này có thể có cùng ta vậy sanh khí linh căn, ở đó trụ trắc linh lên lưu danh. Không tự lượng sức, mà đang cảm thụ đến cái này nồng đậm khẩn trương không khí, vậy cháu thiên đang trong lòng cốc cốc cốc như đánh trống vậy, trán hiện ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng nhợt, phảng phất giống như là khẩn trương đến hô hấp cũng đổi được hết sức khó khăn. Có thể hắn trên mặt lúc này lại vẫn là mạnh chống đỡ ra sắc lệ nội cha vẻ cao hất cảm, bất tiết nhất cố hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng hắn bên cạnh lang dã giống như vậy. Một đôi xanh biếc dữ tợn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hình bóng, trong ánh mắt kia hiện ra rét lạnh ánh sáng. Quảng cáo, mà cũng chính là vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng đã đưa bàn tay sát đến vậy trụ trắc linh phía trên. Ông, nhất thời cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được một cổ mãnh liệt rung động ông minh chi âm từ vậy cao ngất trụ trắc linh chóp đỉnh chói tay xông ra, sau đó, lau một cái nhàn nhạt màu đỏ hào quang bắt đầu từ vậy trụ trắc linh to lớn mặt tường tản ra. Trần trụi, sắc ánh sáng, cái này, vậy nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng mới vừa xuất hiện chính là không ra ngoài dự liệu ở đầu người kia nhốn nháo chung quanh tung mang theo một hồi vô cùng kinh dị xôn xao. Thậm chí không ít người sắc mặt đều ngẩn ra, trần trụi, màu đỏ ánh sáng, đó không phải là cấp bậc thấp nhất trần trụi khí linh căn. Cái này, tại sao sẽ là như vậy à, không thể nào đâu. Vậy Lý Mãn Lâu đám người trên mặt thần sắc đột nhiên hơi chậm lại, chợt liền chân mày thật sâu nhíu đi vào thần sắc phức tạp. Mà vậy lang dã ở thấy một màn này chính là trên mặt bỗng nhiên cười gằn, tràn đầy châm chọc cùng giễu cợt. Trần trụi khí linh căn, vậy là dạng gì rác dưới à, ha ha, ha ha ha. Trần trụi khí linh căn, ha ha, ta còn lấy là ngươi có thể có được biết bao thiên tài thiên phú, lại không nghĩ rằng, ngươi cái này. Thiên tài, quả thật ra ta nơi liêu à, ha ha, ha ha ha. Mà ở thấy tình cảnh này vậy cháu thiên đang trực tiếp là tâm trạng vô cùng kích động nhảy, trong lòng lại không có bất kỳ khẩn trương, hốt hoảng vẻ, thay vào đó là một loại tâm trạng vô cùng khinh thường nồng đậm giễu cợt. Vậy cao ngóc lên cằm lúc này đều thật sắp ngang đến trên trời. Trong miệng tất cả đều là cười như điên thanh âm, nhưng vào lúc này, bỗng ở giữa, lại có người chợt sắc mặt kinh biến chỉ vậy trụ Trắc Linh hô lớn. Này, không phải, ngươi, các người mau xem. Vậy trụ Trắc Linh lên, tím tím. Tê, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao có thể à? Chỉ gặp vậy hô to trong thanh âm mặt cuối cùng tràn đầy sợ hãi, còn có khó tin. Vì vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, sau đó theo bản năng lại hướng vậy cao ngất trụ Trắc Linh vào mắt thần hội tụ đi. Mà cái nhìn này, trực tiếp là làm bọn họ ngay tức thì trong mắt bạo xúc tất cả mọi người giống như là đoàn thể bị hóa đá vậy, hóa là pho tượng cương tại chỗ. Mặt đầy răng đầy vẻ khiếp sợ. Tím, màu tím, giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều là ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt ánh mắt gắt gao đóng vào vậy trụ Trắc Linh trên, từng luồng vừa dày vừa nặng màu tím, chẳng biết lúc nào, không ngờ giống như dáng ngũ sắc vậy chảy ra, chen đầy vậy vân không, vô cùng chói mắt giống như là cái này thế gian xinh đẹp nhất nhất có sức dụ dỗ đóa hoa, để cho hết thảy cảnh vật cũng ảm đạm thất sắc. Đây quả thực là một bức hình ảnh vĩnh hằng, vô luận đã qua nhiều ít năm, cũng sẽ không bạc màu, làm người ta khó mà quên, thật sâu đóng dấu ở riêng mình trong lòng. Mây tím trùng tiêu, nghìn năm cái thế linh căn. Không, không, không, điều này sao có thể? Cái này không thể nào à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy làng giã con ngươi run rẩy gắt gao nhìn chăm chú nhìn Trần Phi, liền răng đều là vào lúc này trên dưới run rẩy, trán ở giữa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy ra, vậy nguyên bản giữ tợn chó sói trên mặt lúc này đã bất ngờ đổi được tái nhợt hiện đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Tím, mây tía linh căn, điều này sao có thể? Cái này không thể nào à, chẳng lẽ hắn bây giờ không phải là đang nằm mơ sao? Nhất định là, không chỉ là hắn, coi như là vậy Lý Mãn Lâu, Thanh Nguyệt đạo nhân các người lúc này trên mặt thần sắc cũng hoàn toàn thừ ra, lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy kinh nghi bất định cùng ảo mộng. Tím, mây tía linh căn, cái này, đây là thật sao? Đây là khái niệm gì à? Vèo, thẳng đến lúc này, bọn họ cuối cùng là từ đó hoàn toàn gọi là mộng ảo bị chấn động kiếm cởi, sau đó từng cái sắc mặt vô cùng kích động cũng chen lấn thân hình tật lực hướng vậy trụ Trắc Linh phía dưới cuồng sông lên ra, từ xa đến gần, ánh mắt chặt chẽ nhìn chăm chú xem ở đó cao ngất trụ Trắc Linh trên, lần nữa phân biệt cái này màu tím dáng ngũ sắc dòng nước chảy ra, nghi là trong truyền thuyết chí tôn thiên phú, đến tột cùng là thật là giả à, thật sự là thật à, như vậy một lát sau, vậy Phù Vân Tông Thanh Nguyệt đạo nhân thanh âm run chính là vô cùng kích động. Vang dội đứng lên, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ trong trái tim, đều giống như là bị búa nện hung hăng gõ một chút, choáng váng đầu hoa mắt ầm ầm điếc tai, sắc mặt hoảng sợ. Không, không, cái này không thể nào. Vậy mặt đầy trắng bệch lang dã hiển nhiên còn chưa nguyện tin tưởng một màn này, vô cùng run rẩy lầm bầm, liên quan đứng ở hắn bên cạnh vậy cháu thiên đang đều là vào lúc này điều kiện phản xạ cả người hung hăng run một cái, phảng phất là cả người đều phải hoàn toàn đổi ngu. Vậy, đó không phải là chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại thiên phú sao? Là tại sao, đây tột cùng là tại sao à? Cháu thiên đang cơ hồ là dùng mau muốn khóc lên thanh âm, ở đó khó tin lẩm bẩm nói. Cả người đều giống như sắp không bất kỳ khí lực, hắn có mây tía linh căn thiên phú, như vậy, ở trong lòng hình thành chết tuần hoàn, làm hắn cả người lại run rẩy khó mà dừng lại. Cái này, hắn lại có thể có được bực này khoáng cổ tuyệt luân cái thế linh căn thiên phú. Nhưng bây giờ lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều là tựa như đem bọn họ quên lãng. Chỉ gặp bọn họ lúc này nhìn về phía Trần Phi ánh mắt đều thay đổi, đổi được rát. Nhất là những cái kia Thanh Nguyệt đạo nhân, Từ Thiên Ưng cùng năm đại tiên môn các cường giả, lại là tựa như hận không được đem hắn bắt trước mắt mang về tông môn đi. Quảng cáo, bọn họ cái này mấy thế lực lớn chỗ ở Ưng Giản Hạp bất quá là thành U Lang dưới quyền một phương không tầm thường chút nào khu vực nhưng coi như là vậy vô cùng cường đại, mênh mông bao la thành U Lang khu vực vậy bất quá chỉ là kiềm nam cổ quốc muối bỏ biển. Có thể cho dù là như vậy, ở đó dạng hơn nữa vô biên vô tận trên đất cũng là khó mà ở cùng một thời đại tìm ra rất nhiều cái có bực này thiên phú kinh người cái thế kỳ tài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết từ xưa tới nay, chỉ cần là có mây tía linh căn thiên phú, lại nửa đường không phát sinh bất ngờ, không ngờ bên ngoài rơi xuống nói, tương lai cũng ắt sẽ 100% có thể thành tựu nguyên đan chân quân cảnh cường giả đại đạo. Hơn nữa, cái này cũng còn không phải là như vậy cái thế kỳ tài cuối cùng điểm cuối. Đây mới là làm người ta hâm mộ nhất cùng kinh khủng sự việc. Nhất định chính là Sùng Nhi. Vèo, tiểu hữu ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ một chút nữa ta trước khi đề nghị. Như vậy đi, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ta Phù Vân Tông, ta liền thay thế tông môn cam kết lập ngươi là chúng ta Phù Vân Tông nhiệm kỳ kế trưởng môn người thừa kế. Ngoài ra ta Phù Vân Tông trúc cơ chân nhân cảnh lão tổ cường giả, vậy sẽ đích thân dạy dỗ ngươi, thậm chí thu ngươi là quan môn đệ tử, như thế nào, tiểu hữu ngươi ý như thế nào? Vậy Phù Vân Tông Thanh Nguyệt đạo nhân phản ứng nhanh chóng nhất, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là trực tiếp đem Trần Phi kéo xuống trước người, tâm trạng kích động nói. Làm trò đùa, bực này nghìn năm hiếm thấy Mây Tía Linh căn người có cái thế kỳ tài, hắn Phù Vân Tông làm sao chịu cùng chi lỡ mất dịp may, bỏ qua. Oanh, Thanh Nguyệt lão mà, ngươi có ý gì? Bất quá lời vừa nói ra, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng còn chưa kịp nói chuyện, một cổ mạnh mẽ vô cùng khủng bố luyện khí tầng 8 khí thế liền trực tiếp là không chút do dự càn quét đi ra. Bây giờ vậy Lý Mãn Lâu sắc mặt xanh mét, thần sắc âm trầm vô cùng quát lên. Chớ nhìn bọn họ Lâm Lang dậy là so cái gì Phù Vân Tông nhất lưu mạnh một ít, nhưng bây giờ Thanh Nguyệt đạo nhân ném đi ra ngoài tiền đặt cuộc thực sự quá lớn, vạn nhất nếu là Trần Phi tạm thời đầu óc nóng lên, không tránh khỏi cám dỗ, vậy không liền nguy rồi. Cho dù là bọn họ Lâm Lang dậy, vậy khẳng định tuyệt đối không muốn bỏ qua bực này quang diệu thiên cổ cái thế kỳ tài à, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả bia. GT, cách chương.